Chương 25, Nhân Kiếp. Chương 25, Nhân Kiếp thành công Tây Hồ biệt thự. Hồ Tranh Thiên thở ra thật dài ngụm trọc khí, mặc dù ngay từ đầu rất nguy hiểm, cũng gây ra rủi ro, có thể kết quả cuối cùng nhưng là được, bước thứ hai dẫn địa hồn đã thành công. Nay cửu tinh đoạt mệnh trận trọng yếu nhất chính là bước đầu tiên cùng bước thứ hai thành công, có thể nói toàn bộ trận pháp đã hoàn thành hơn nữa lần này bước thứ hai đối mặt là Bạch Hổ Hung Tinh, ngay từ đầu bắt đầu cửu tinh lại không phối hợp, cuối cùng có thể thành công đúng là không dễ. Biến đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng là thành công. Một bên Hồ Bân nhìn chăm chú tinh không, nhẹ nói lấy, trong mắt của hắn hoàn toàn là bội phục, lại có thể sử dụng uy hiếp tinh quân phương pháp khiến cho tinh quân đi vào khuôn khổ, trợ giúp cướp lấy tinh lực, lại lao quả nhiên bất phàm. Hắn lúc trước chỉ biết lại lao là vị tiền bối, cũng chẳng có bao nhiêu trực quan cảm thụ, hiện tại hắn chân chính kính nể nhóm người chung lại thêm ra một cái, đó chính là lại lao, giống như thần tượng. Hắn căn bản không biết, đã biết lần nhận thần tượng hoàn toàn nhận lầm, hắn trở thành thần tượng người vẫn còn vật liệu gỗ hắn muôn miệng, đang chuẩn bị đi vào. Ao ao vật liệu gỗ bên trong xưởng trồng mấy chục cây, đều là 10 năm trở lên cây già, cây rất cao. Vương Dương nhớ khi còn bé hắn còn tới qua nơi này bỏ qua cây, sờ qua biết hầu, trước nơi này thuộc về quốc doanh vật liệu gỗ xưởng, sau đó bán cho Lý Minh Long đường đệ, cuối cùng cũng không thể bàn công việc xưởng này tử, liền hoang ở nơi này. Toàn bộ cây kịch liệt đung đưa, mặt đất cũng bắt đầu đung đưa. Động đất sao não khoa chuyên gia là toàn nhíu mày một cái bộ dáng này quả thật có chút giống như động đất, nhưng lại có loại không thể nói cảm giác, thật giống như này mặt đất chấn động chỉ có bọn họ một khối này, địa phương khác cũng không có. Loại cảm giác này rất không tưởng tượng nổi, hoàn toàn chủ nghĩa duy vật, cho tới bây giờ đều tin tưởng khoa học la toàn, trong lòng thật rất khó lấy tiếp nhận trước mắt hết thảy, nhưng hắn lại vô cùng minh bạch. Hết thể các thứ này đều là thật, chính là trước mắt chấn động cũng cùng ngọn đèn dầu trung ương người tuổi trẻ kia có liên quan. Địa kiếp Vương Dương vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thiên địa nhân ba kiếp, dẫn một hồn có một kiếp, trước thiên kiếp chính là mang theo thiên phạt cùng một chỗ đi xuống, suýt chút nữa thì rồi mạng hắn, bây giờ tới là địa kiếp. Địa kiếp tới tốc độ thật nhanh, trên căn bản địa hồn vào cơ thể không bao lâu liền tới, tới càng sớm uy lực càng nhỏ. Vương Dương trong lòng cũng thoáng thả lỏng một ít, ít nhất lần này cửu tinh chưa cùng lấy hắn làm loạn, nếu là cửu tinh lại hướng mới vừa rồi như vậy thừa dịp ba kiếp cộng thêm thiên phạt, hắn không chết cũng phải lột ra. Xoạt xoạt một cây đại thụ đột nhiên bên giữa y chặt đứt, thật nhanh hướng Vương Dương đập tới, Vương Dương kiếm gỗ đào đã múa, 81 triển tiểu ngọn đèn dầu cũng một bay lên. Càn khôn vô cực, tử lôi vân mệnh, long chiến vũ dã, thập phương mất đi, cấp cấp như luật lệnh Vương Dương trong miệng nhanh chóng nhớ tới. Một đạo màu tím lưới điện trong nháy mắt xuất hiện ở hắn và Lý Á Nam bầu trời, bay tới đoạn cây hung hăng đập vào lưới điện lên, Vương Dương dưới chân liền lùi lại ba bước, thiếu chút nữa đụng phải phía sau tiểu ngọn đèn dầu. Cuối cùng hắn vẫn ngừng lại, hơn nữa đứng vững bước chân. Đặt cho ta nén giận, đỏ mặt Vương Dương gắng sức hét to âm thanh, màu tím lưới điện riêng là đem to lớn đoạn cây cho ném bay ra ngoài, rơi ở phía xa trên đất, làm xong hết thể các thứ này Vương Dương mới dùng chân chống giữ tay. Nửa ngồi ở nơi nào, miệng to thở hào hẹn. Đất này kiếp mặc dù không như trước thiên kiếp, nhưng uy lực cũng không nhỏ, đoạt mệnh vốn là người tiên, dù là Lý Á Nam còn có vài chục năm tuổi thọ, thuộc về hoành người chết, có thể chết yểu cũng là chết, là người chết đoạt mệnh nhất định phải chịu đựng kiếp phạt. Nghỉ ngơi ước chừng 5 phút, Vương Dương mới đứng thẳng người, một lần nữa giơ lên kiếm gỗ đào, bây giờ cách này cửu thiên đoạt mệnh trận bày thành công đã qua hơn một tiếng. Hắn tử lấy được hoàng cực kinh thế sau đó còn chưa bao giờ mệt như vậy qua, so với lúc trước bất kỳ lần nào đều phải mệt mỏi. Lý Á Nam, bổn tọa biết được ngươi là chết yểu oán khí ở ngươi quanh thân, oán khí bọc nhân hồn mà không tiêu tan, bây giờ bổn tọa lấy mời được tinh quân, triệu hồi ngươi thiên địa hai hồn, sống lại tính mạng ngươi, khôi phục ngươi thọ nguyên, oán khí còn không tán đi, để cho nhân hồn trở về cơ thể. Vương Dương nhanh chóng vừa nói. Cuối cùng càng là quát chói thai lên tiếng, hắn dùng là tinh lực, đại biểu là tinh quân, cho nên tự xưng bổn tọa, tới kêu trở về Lý Á Nam nhân hồn. Nhân hồn chủ thọ nguyên, Lý Á Nam hoành sau khi chết ba hồn bảy vía phân tán, chỉ có nhân hồn sẽ không đi, núp ở này oán niệm bên trong, bởi vì nhân hồn không có ý thức, này cổ oán khí chưa trừ diệt hoặc là bất tiêu thất, thời gian dài nhân hồn sẽ gặp hóa thành ác quỷ. Có thực lực sau đó còn có thể tìm người chết thế hóa giải tự thân chi hoàn khí. bây giờ Lý Á Nam thân thể không có chân chính tử vong, nay cổ hoán khí còn không có tản ra đi, nói cách khác, bây giờ nhân hồn vẫn còn Lý Á Nam nơi này. Thiên hồn, địa hồn đã dùng tinh lực dẫn đi ra, đưa tới nhân hồn cần phải chính là thiên hồn cùng địa hồn, để cho nàng biết rõ mình cũng không có chết oan, như vậy oán khí sẽ biến mất, nhân hồn một lần nữa thuộc về vào bên trong cơ thể. Theo Vương Dương mà nói, Lý Á Nam trên người toát ra tí ti hắc khí, những thứ này chính là thành hình oán khí, nhân hồn cảm nhận được thiên hồn cùng địa hồn trở về, đã xua tan oán khí, một lần nữa trở lại trong cơ thể. Cũng còn khá dẫn động nhân hồn không cần phải nữa đi tìm gì ngôi sao mới quân, cũng không cần tiêu hao bao nhiêu hạo nhiên chính khí. Vương Dương bây giờ thật không có đem cầm sẽ cùng trên trời tình quân mở ra đánh một trận, trước đã làm cho hắn sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ oán khí rời thân thể, nhân hồn trở về, ba chén mỡ lợn đèn đuốc chỉ mánh vượng mà bắt đầu, thu hồn phù cũng nhanh một đạo hoàng quang, phiêu độc lại. Mỡ lợn đèn đại biểu chính là thiên địa nhân tam hồn trở về vị trí cũ không nữa thiếu sót, cho nên bọn họ mới biến thành như vậy sáng ngời, hơn nữa này sáng ngời sẽ một mực tiếp tục tiếp. Các ngươi đây là mưu sát ta, nhanh, nhanh cho nàng mang theo hô hấp cơ, nhanh La Toàn đột nhiên điên cuồng hô to lên, hơn nữa tránh thoát Lý Minh Long, nhanh chóng hướng trận pháp này chạy tới, Vương Dương sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đột nhiên hét lớn, ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn dẫn tam hồn, được ba kiếp, là thiên địa nhân ba kiếp, thiên kiếp cùng địa kiếp Vương Dương đã qua, tiếp theo chính là nhân kiếp, không muốn nhân kiếp nhanh như vậy, lại bây giờ đã tới rồi, hơn nữa. Nhân kiếp mượn là ngay từ đầu tối không tin Vương Dương não khoa chuyên gia La Toàn. Lúc này La Toàn giống như phát như điên, xông thẳng hướng bên trong trận pháp vọt tới. Người này kiếp thoạt nhìn uy lực không lớn, nhưng là nguy hiểm nhất một cái, bởi vì nhân kiếp uy lực yếu nhất, cho nên dễ dàng bị coi thường. Một khi phát động người đã tới không kịp đi ứng đối, thứ yếu nhân kiếp phần lớn là do người ứng kiếp, người lại vừa là người bên cạnh, thường thường không có phòng bị. Nổi danh nhất cũng là điển hình nhất chính là Tam Quốc danh nhân Trư Cát Lượng, thất tinh kéo dài tánh mạng thuật cùng cửu tinh đoạt mệnh trận hiệu quả như nhau, giống vậy có thiên địa nhân ba kiếp, hắn thất tinh kéo dài tánh mạng thuật chính là ở nhân kiếp cửa ải này trên thẻ thất bại, đương thời ứng kiếp người chính là Ngụy Duyên. Ai có thể nghĩ tới, đại tướng Ngụy Duyên sẽ lô mãng như vậy hướng vào trong trận, đổ Trư Cát Lượng buồn mạng đèn, mà khi đó Ngụy Duyên chẳng qua là bị ảo ảnh làm cho mê hoặc, cho là Tư Mã Ý đại quân đã vọt vào nhà mình trại lính, lúc này mới cuốn cùng tới, hắn buồn ý cũng không phải là như thế, nhưng hại Trư Cát Lượng. Giống vậy, La Toàn bây giờ cũng là thuộc về thất tâm phòng, cho là Lý Á Nam không thể rút ra hô hấp cơ, phải cho nàng mang theo, nếu không Lý Á Nam sẽ chết đi, hắn trên bản chất là ý tốt. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn Lý Minh Long gấp kêu to, hắn mới vừa rồi bị La Toàn đẩy ngã, bây giờ muốn ngăn cản La Toàn đã không thể nào. Lý gia thân thuộc bên trong có ba cái nam tử trẻ tuổi nhanh chóng chạy về phía trước, đáng tiếc bọn họ phản ứng quá chậm, nhà khoảng cách trận pháp chỗ lại quá gần, bọn họ và La Toàn ở giữa ít nhất còn có 5-6 thước khoảng cách, mà La Toàn đã đến gần trận bên ngọn đèn dầu nơi. Vương Dương ở trong trận, hắn là tuyệt đối không thể ra trận, huống chi lúc này hắn đã rất mệt mỏi, căn bản không khả năng đi ngăn cản La Toàn, thật để cho này La Toàn xông vào. Vỡ ra một ngọn đèn dầu này cựu tinh đoạt mệnh trận thì đồng nghĩa với thất bại. Còn nữa, Vương Dương trong trận thần chú chẳng qua là nhằm vào hồn thể cùng với linh thể, đối với không có hiệu quả, hắn là có một ít có thể nhằm vào người sống cường đại thuật pháp, có thể như vậy thuật pháp hắn không dám dùng có thể cản La Toàn, nhưng cũng sẽ làm bị thương vừa đến trận pháp, kết quả giống nhau là trận pháp thất bại. Thấy La Toàn đã vọt tới trận tiền, không người có thể lại ngăn trở hắn. Lý Minh Long tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, Bạch Vân càng là sắc mặt trắng bệnh, bọn họ không hiểu trận pháp, có thể rõ ràng Vương Dương trước hô đầu hàng cuốn cuồng, phía trước có nhiều lần như vậy động tĩnh Vương Dương cũng không có gấp gáp như vậy qua. Huống chi, ngay từ đầu Vương Dương cũng đã nói, đèn sáng lên sau bọn họ đều không nên tới gần ảnh hưởng, một khi đèn tắt cũng thì đồng nghĩa với thất bại. Bằng hữu, không thể lại đi về phía trước một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Đang muốn hướng vào trong trận La Toàn mánh đứng ở nơi đó, một cái chân đều đã dơ lên, mà phía dưới chính là một chiếc tiểu ngọn đèn lên dầu, rất quỷ dị dáng vẻ. Không thể đi nữa, trở lại đi thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm này phảng phất có ma lực bình thường La Toàn thu hồi chân, xoay người lại, mở mịt hướng về sau đi tới, mọi người lúc này mới chú ý tới, xa xa trong bóng tối đi ra một già một trẻ hai nam tử, nói chuyện chính là lao giả kia. Ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất, lại lao đi vào rồi vật liệu gỗ bên trong xưởng, chợt lại điên cuồng la toàn. Lại lao một mực không có vào, chính là chờ thời cơ này, hắn biết rõ nhân kiếp đáng sợ, một kiếp này hơi không lưu ý sẽ tạo thành cực lớn tiếc nuối, trước hắn không tiến vào chính là người ngoài cuộc, lúc này đi vào liền có thể đánh thức bị ảnh hưởng người, cấp cho trận pháp người chủ trì trợ giúp. Nếu là sớm tiến vào, vậy hắn cũng thuộc về trong cuộc người, người này kiếp thậm chí có khả năng đáp lời rồi trên người hắn, đây mới thực sự là tai nạn. Hơn nữa chỉ có một kiếp này hắn có thể xuất thủ tương trợ, nhân kiếp còn muốn người đến độ, người độ kiếp có thể có ngoại lực tương trợ. Tỉnh lại La Toàn mờ mịt đi tới lại lao bên người, lại lao đưa tay, tạo y hàn ở trước mặt quơ quơ, La Toàn thân thể hơi hơi run run một cái, ánh mắt lần nữa khôi phục sáng ngời. Ta đây là thế nào, ta tại sao lại ở chỗ này, ngươi là ai? La Toàn kinh hoàng tê ơ, trên thực tế trước chuyện hắn đều nhớ, hơn nữa nhớ rất rõ ràng, chẳng qua là hắn không minh bạch tại sao mình ngu như vậy, tại sao như vậy đi làm. Có thể lúc đó hắn cũng giống như ma bình thường trong lòng chỉ có Lý Á Nam không mang theo hô hấp cơ hội chết đi ý tưởng, liền muốn đi cứu người, vì nàng mang theo hô hấp cơ. Bây giờ suy nghĩ một chút rất đáng sợ, thế nhưng sẽ đúng là như vậy. Không sao, ngươi chẳng qua là rồi tướng mà thôi. Lại lao khẽ mỉm cười, từ từ đi về phía trước, hắn vừa đi vừa quan sát trong truyền thuyết cựu thiên đoạt mệnh trận, thấy trung ương trận pháp vương Dương trẻ tuổi như vậy, hắn giống vậy sửng sốt một chút. Ngay sau đó lộ ra mỉm cười. Lấy tướng La Toàn có chút mơ hồ, nhưng vẫn là đi theo lại lao sau lưng, hắn không dám đi Lý Minh Long nơi đó, thậm chí cúi đầu không dám nhìn tới Lý Minh Long. Hắn bây giờ đã tỉnh lại, rất rõ mới vừa rồi chính mình cử động sẽ mang đến kết quả, nếu như hắn thật phá hư bên trong trận pháp, chẳng khác gì là hại chết bạn tốt con gái. Bây giờ chính là hắn, cũng bắt đầu tin tưởng Lý Á Nam kia người trẻ tuổi đồng học có thể cứu hắn. Đa tạ tiền bối tương trợ trong trận vương Dương chưa ra, mà là ôm quyền nói với lại lão một cái âm thanh, hắn từ trên người lại lão cảm nhận được một cổ cường đại lại có chút quen thuộc khí tràng, đây là người bình thường không có. Cổ khí tràng này mạnh vô cùng, cộng thêm mới vừa rồi lại lão dễ dàng ngăn cản La Toàn, lại có thể đem đánh thức, để cho hắn hiểu được mới vừa rồi đi tới là một vị cùng tự có giống nhau năng lực người, người ta tuổi tác so với hắn phần lớn, cho nên hắn mới sẽ như thế gọi. Ngươi không nên phân tâm, hoàn thành trước trận pháp, chờ trận pháp sau khi thành công lại nói. Lại lao mỉm cười đáp lại câu, cựu tinh đoạt mệnh trận bây giờ toán là quá khứ rồi hơn phân nửa, tam hồn toàn bộ vào cơ thể, thiên địa nhân ba kiếp cũng toàn bộ đi qua, tiếp theo đối mặt là thất sát, tam hồn vào cơ thể, bảy phách sẽ chủ động trở về, bảy phách trở về có thất sát, toàn bộ vượt qua lì hệ nở vi thành công. Thành công.